Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 207, Mã Linh Nhi dự định. Giữ gốc hai càng. Móa, các ngươi những này làm bác sĩ. Đều thích chơi vật thí nghiệm một bộ này đúng không? Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện thể nội nháo đằng quỷ dị. Ngay tại dần dần yên tĩnh, cũng triệt để không có động tĩnh, thân thể tầng ngoài nổi mụt cũng chậm chậm tan rã xuống dưới. Ngay sau đó, Phương Nguyệt liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị, tiêu ức quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 50, tá lực cộng 30, tuổi thọ cộng 1 tháng, giết chết, rồi, lợi hại a. Lạc thần y, Phương Nguyệt thần sắc vui mừng, liền tranh thủ cái tin tức tốt này nói cho những người khác. Lâm Đoá Đoá bọn người lúc này mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Không ít người thậm chí trực tiếp co quắp trên mặt đất. Miệng lớn thở dốc, cái này tiêu ức quỷ thật là đáng sợ. Trước sau trải qua vừa đi vừa về, đều kém chút đoàn diệt. Nếu không phải Phương Nguyệt bằng vào tấm da dê có thể triệt tiêu tiêu ức quỷ năng lực đặc thù. Lấy điểm mang mặt kéo theo Lâm Đoá Đoá bọn người, hình thành phối hợp, nếu không cái này tiêu ức quỷ thật đúng là xử lý không tốt. Bất quá tiêu ức quỷ ban thưởng cũng cho thực sự, không hổ là hắc cấp trung giai, quỷ dị, rõ ràng là nhiều người như vậy phối hợp mới đánh giết đại boss. Ban thưởng lại nhiều đến bạo tạc, liền phần thưởng này, Phương Nguyệt tu luyện tinh hỏa đao pháp đến chết đều lấy không được. Quả nhiên giết quỷ dị mới là trò chơi chính thống phương pháp tu luyện a. Mừng khấp khởi mở ra thuộc tính liệt biểu. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, hậu thiên tam lưu, trạng thái, quỷ rùa, mơ u bàn tay, tứ chi đau nhức, tứ chi không còn chút sức lực nào, dạ dày hư thối, phổi thủng, HP, 200/200, điểm nội lực, 10/300, ngự lực. 120, cơ sở, 100, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 120, cơ sở, 100, đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, cảnh giới đột phá độ, 0,1%, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng. Giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, tinh hỏa tâm pháp ba trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 2 tháng 20 ngày. Sao? Ai sao? Thanh trạng thái lại xếp giết người sách trước không đề cập tới. Cái này cảnh giới đột phá độ là có ý gì? Không cần nội công tâm pháp liền có thể đột phá cảnh giới rồi. Còn có điểm thuộc tính đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Cái đồ chơi này còn có cảnh giới hạn mức cao nhất. Phương Nguyệt người có chút mộng. Hắn còn muốn lấy cái này sóng bạo tạc thuộc tính lấy xuống. Trực tiếp đột phá 100 điểm thuộc tính cơ sở đại quan đâu. Kết quả, cảnh giới hạn chế điểm thuộc tính cực hạn. 100 điểm thuộc tính. Liền là hậu thiên tam lưu cảnh cực hạn, không cách nào tiến hành đột phá. Nhưng là, chưa nghe nói qua a. Diễn đàn trên cho tới bây giờ không ai. Tốt a, xác thực hiện tại giai đoạn cũng hẳn là không thể nhanh như vậy đạt tới loại này thuộc tính giá trị. Hệ thống nhắc nhở, tứ chi đau nhức, trạng thái đã gỡ ra. Hệ thống nhắc nhở, tứ chi không còn chút sức lực nào, trạng thái đã gỡ ra. Hệ thống nhắc nhở, dạ dày hư thối, trạng thái đã gỡ ra, nương theo lấy dạ chi hô hấp phát lực, các loại loạn thất bát tao trạng thái rất nhanh bị gỡ ra. Phương Nguyệt không nhìn thỉnh thoảng bởi vì lạc thần y kia mấy khỏa đan dược di chứng, đưa tới các loại dị thường trạng thái bị dạ chi hô hấp gỡ ra hệ thống âm. Hắn nhìn kỹ hướng cảnh giới đột phá nói rõ, giải tích đồng, cảnh giới đột phá độ. Tại nhân vật đạt tới cực hạn thuộc tính, lại không có tiến hành thông thường thủ đoạn đột phá lúc. Trong lúc đó đánh giết quỷ dị, phục dụng đan dược, hoặc là tu luyện tâm pháp võ kỹ các loại thủ đoạn tích lũy thâm hậu cơ sở. Đem hóa thành đột phá cảnh giới tiến độ giá trị, rượu tương đương oa tương đương thật sự là Mickey đến ngôi nhà vui vẻ. Của chuột Mickey rượu đến nhà A. Nhìn như vậy đến, dù cho không có tâm pháp, người chơi cũng có thể đột phá cảnh giới. Chỉ là không phải dụng tâm pháp loại này thông thường thủ đoạn đột phá. Tương đương với thiếu một bộ tâm pháp, trên thực lực khẳng định bổ không bằng người chơi khác, mà lại cái này thanh tiến độ. Nhìn thật dài, cùng thông thường tâm pháp tu luyện một chút liền có thể đột phá so. Con đường này rõ ràng khó hơn nhiều, ích lợi còn thấp một chút, trừ phi nói tìm không thấy đột phá hạ cái cảnh giới phương pháp, mới có thể cân nhắc. Chờ chút, Phương Nguyệt bỗng nhiên biến sắc, trong lòng kinh hãi, hai cái chữ to không hiểu hiện lên ở trong đầu của hắn. Linh căn, Hàn đại nhân từng nói qua. Phần lớn người đều kẹt chết tại vũ cấp, không cách nào đột phá tiên cấp, cũng là bởi vì linh căn nguyên nhân. Nhưng là người chơi, tựa hồ cũng không cần linh căn, chỉ cần cố gắng đẩy cảnh giới đột phá thanh tiến độ, liền có thể đột phá cảnh giới, dù là không có cách khác có thể đi. Cái này không phải liền là một loại khác linh căn sao? Nói cách khác, Hàn đại nhân không đạt được cảnh giới, người chơi sớm muộn có thể đạt tới. Đây chính là người chơi ưu thế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể trưởng thành đến một bước kia. Ngẫm lại hắc cấp trung giai quỷ dị đều có năng lực dây chính mình. Phương Nguyệt đối với mình tại cái này trò chơi nguy hiểm thế giới trưởng thành đến Hàn đại nhân, loại kia thực lực, thực sự không có nhiều lòng tin. Phương Nguyệt tại dùng giải tích đồng cẩn thận giải quá cảnh giới đột phá vượt qua, liền đã xác định, cái đồ chơi này đúng là không có đột phá cảnh giới đường tắt có thể đi lúc. Mới đi một con đường, mà hắn, chỉ cần phải nghĩ biện pháp lấy tới hậu thiên nhị lưu tâm pháp. Bình thường đột phá cảnh giới là đủ. Về phần điểm thuộc tính trên cảnh giới hạn mức cao nhất, cũng rất dễ dàng lý giải. Liền là trước mắt cảnh giới có khả năng tiếp nhận điểm thuộc tính hạn mức cao nhất. Lại tu luyện thế nào? Cũng sẽ không tăng lên. Bất quá những này tu luyện, hoặc là đánh giết quỷ dị đạt được thuộc tính ban thường, đều sẽ hóa thành đột phá cảnh giới thanh tiến độ tiến độ. Giống Phương Nguyệt đánh giết tiêu ức quỷ, vượt qua bộ phận thuộc tính, liền bị hóa thành đột phá cảnh giới thanh tiến độ. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt cảm nhận được một tia cảm giác cấp bách. Tâm pháp A. Quả nhiên vẫn là phải nhanh lên một chút cầm tới hậu thiên nhị lưu cảnh tâm pháp. Đột phá cảnh giới mới được. Thuộc tính không cách nào tăng trưởng. Mang ý nghĩa, hắn mỗi tại cảnh giới này dừng lại tại một giây thời gian, liền lãng phí một giây trưởng thành thời gian. Đây chính là đại đại lãng phí. Đáng tiếc loại sự tình này, không vội vàng được. Lâm Đoá Đoá không cho tâm pháp. Hắn chỉ có thể chờ đợi Mặc Thôn Thương khách đoàn có thể có thứ đồ tốt này. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, thu hoạch được hắc thạch x5. Nhiều, nhiều ít, Phương Nguyệt biến sắc, 5 khỏa hắc thạch, Phương Nguyệt mừng rỡ trong lòng. Lúc đầu tiêu ức quỷ chết trong cơ thể hắn, Phương Nguyệt còn lo lắng muốn làm sao lấy ra hắc thạch đâu. Hệ thống trực tiếp hỗ trợ giải quyết vấn đề này, tính đến trước đó đạt được. Phương Nguyệt tài sản trực tiếp biến thành 7 khỏa hắc thạch. Hắc thạch, 7 khỏa, tấm da dê lúc này lại tiện hề hề xuất hiện. Ta là Phương Nguyệt, ta hầu hạ là vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Vừa mới chiến đấu kịch liệt, đối thua lỗ tấm da dê đại nhân trợ giúp mới lấy vượt qua. Ta từ đáy lòng cảm thấy tấm da dê đại nhân ấm áp. Ấm áp ngươi cái quỷ, ngươi là thèm ta thân thể. Tốt ngươi cái tấm da dê, ý đồ bất chính a. Ta là thèm ngươi hắc thạch. Hắc thạch hắc thạch hắc thạch. Phương Nguyệt mới không cho nó. Tùy tiện cho 5 gam màu đen cho tàn, chặn lại con hàng này miệng, nó mới an phận xuống tới. Mà lúc này, Dạ Chi hô hấp mang tới hệ thống nhắc nhở âm cũng đi theo an tĩnh lại. Phương Nguyệt mở ra thanh trạng thái nhìn xuống, lập tức miệng nghiêng một cái. Trạng thái quỷ rùa, mu bàn tay, chấm ngoặc kép, quả nhiên, đó còn cần phải nói. Được chỗ tốt tấm da dê, miệng còn rất ngọt, biết phối hợp ta. Hừ hừ, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Dạ chi hô hấp, vĩnh viễn tích thần, ngoại trừ quỷ rùa, loại hình đặc thù trạng thái không giải quyết được. Cái khác bệnh vặt vài phút đè xuống dưới. Ngươi không sao chứ? Cảm giác thế nào? Lâm Đoá Đoá cái này bu lại. Quan tâm hỏi, Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Ta không sao. Không đợi Phương Nguyệt nói xong, Lạc Thần Y liền hai mắt phát sáng nhìn về phía Phương Nguyệt. Một mặt hưng phấn tới. Thật không sao. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thuốc của ta không có vấn đề. Đã có thể diện thế. Hôm nay ta không chỉ có muốn cứu An Thần Y, còn muốn tại đan dược nghiên cứu phát minh bên trên. Ép hắn một bậc, quả thực xong hỉ lâm môn. Ha ha ha ha, nhìn xem a cười ha ha Lạc Thần Y. Phương Nguyệt kéo ra miệng. Lạc Thần Y, người với người thể chất không thể qua đũa cả nắm. Người nhìn ta ngạnh kháng tiêu ức quỷ nhiều như vậy hạ đều không chết. Biến thành người khác có thể có biểu hiện này. Nạc, lội trên mặt đất vị kia Lạc Diệp thôn thoi thóp đội trưởng. Ngươi nhìn nàng hiện tại cái gì bộ dáng? Ngươi nhìn ta cái gì bộ dáng? Ta có thể chống được dược vật của ngươi di chứng. Những người khác nhưng gánh không được. Đây là muốn người chết. Vì biểu đạt người với người thể chất khác biệt. Mặc dù có chút không tử tế. Nhưng Phương Nguyệt vẫn là chỉ nằm thi đội trưởng. Lạc Thần Y lắc đầu liên tục. Làm sao sẽ khác nhau? Đều như thế. Mặc dù ta trước đó để vật thí nghiệm khảo thí dược vật cho tới bây giờ dùng qua tổ hợp dược vật. Phương thức, ngươi là người thứ nhất người thí nghiệm. Nhưng cực kỳ hiển nhiên. Đây là hành chi phương thức hữu hiệu. Lại nói, ngươi có cái gì đặc thù? Ta trời sinh thần lực. A, không tin ngươi đi hỏi một chút cổ nguyệt thôn hộ tống đội ngươi. Ta có phải hay không trời sinh thần lực? Lạc Thần Y có chút hồ nghi. Rốt cuộc thật muốn ăn hắn phát minh thuốc người chết. Hắn đan dược này cũng không tốt trào hàng ra ngoài. Rốt cuộc đều là người chết. Hắn giết chết phục dụng đan dược nhân hòa giết chết quỷ dị phụ thể người. Không khác nhau nhiều lắm. Lạc Thần Y, thuốc sự tình về sau bàn lại. Tới trước cứu người. Lâm Đoá Đoá gặp Lạc Thần Y còn muốn cãi. Vội vàng nói. Chờ một chút lại tìm ngươi đàm. Lạc Thần Y lúc này mới ném Phương Nguyệt, đi tìm đoạn mất một nửa trước cánh tay. Bên hông cơ hồ muốn bị chém ngang lưng An Thần Y. Quỷ dị phụ thể thời điểm, An Thần Y thân thể rất cường tráng. Nhưng quỷ dị sau khi rời đi, An Thần Y gọi là một cái suy yếu. Có thể trị hết không? Phương Nguyệt ân cần hỏi han. Kia nhất định phải chữa khỏi a. Tự tay chữa khỏi An Thần Y. Đây mới là ta dương danh lập vạn, thanh danh nghiền ép An Thần Y kế hoạch quan trọng nhất. Lạc Thần Y lời thề son sắt địa đạo, cũng để còn nhỏ tâm đem An Thần Y nhấc về hắn y quán. Tiện thể lấy, còn có trọng thương Lạc Diệp thôn đội trưởng, cùng cái khác thương binh. Cái này oanh oanh liệt liệt một đêm, giờ phút này mới rốt cục hạ màn kết thúc. Phương Nguyệt mặc dù thân thể các phương diện trạng thái đều bị dạ chi hô hấp cho đỉnh tràn đầy, nhưng trên tinh thần vẫn là cảm nhận được mỏi mệt. Một đêm này hắn cùng tiêu ức quỷ đấu trí đấu dũng, trải qua kịch đấu kém chút lật xe, cũng may kết quả cuối cùng là tốt. Vấn đề duy nhất là cái này tiêu ức quỷ cường hãn đến tình trạng như thế, hoàn toàn có năng lực làm được mới gặp giết. Vì cái gì tại lần thứ nhất bại lộ thời điểm là lựa chọn tiêu trừ ký ức mà không phải giết mình cùng hộ tống đội những người khác? Còn có tiêu ức quỷ thời điểm chiến đấu, hắn có cảm giác đến nhiều lần tiêu ức quỷ đều có thể công kích mình càng chí mạng vị trí, nhưng nó đều có chỗ lưu thủ dáng vẻ. Chỉ có cuối cùng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, tiêu ức quỷ mới đối mình lên chân chính sát tâm. Nhưng ở đối phó Lâm Đoá Đoá bọn họ thời điểm, thật sự là toàn hạ tử thủ nặng tay. Không có bất kỳ cái gì chỗ chống cái chủng loại kia. Chẳng lẽ cái này tiêu ức quỷ là cổ nguyệt thôn khi đó không lưỡi quỷ, một loại kia quỷ dị đồng bọn? Phương Nguyệt nhíu mày như có điều suy nghĩ. Trong lòng cảnh giác, nếu thật là như thế, vậy lần này bọn chúng thất thủ, lần sau khả năng cũng không phải là như thế ôn hòa tiềm phục tại bên cạnh mình, mà trực tiếp giết chết mình. hoặc là khác càng kịch liệt thủ đoạn. Phương Nguyệt cảm nhận được khó giải quyết. Khác còn dễ nói, nếu như đến một cái không lưỡi quỷ, cấp bậc quỷ dị, Phương Nguyệt tự nhận là tuyệt đối ngăn không được. Dạ Chi hô hấp cũng không giữ được cái mạng nhỏ của mình. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt lấy ra một vật, như có điều suy nghĩ. Con đường sau đó, chỉ sợ muốn đổi cái thân phận hành động. Cầm trong tay hắn, thình lình liền là quỷ vật mặt nạ ra người. Từ khi đạt được vật này về sau, hắn còn không chân chính sử dụng qua. Nhưng là mặt người, hắn là sớm ghi chép qua một chương. Thình lình chính là Lâm Linh mặt, mang lên mặt nạ ra người. Phương Nguyệt cảm giác trên mặt tựa như là dán phương diện mang. Lạnh lạnh, thiêu đốt, nhân hồn, trên mặt lạnh buốt cảm giác, dần dần tăng thêm, lạnh siêu siêu, như cái khối băng mặt giống như. Đồng thời, mặt nạ ra người dần dần thít chặt, cùng Phương Nguyệt mặt hoàn toàn dán tại đồng dạng. Đợi đến mặt nạ ra người đình chỉ biến hóa, Phương Nguyệt xuất ra mang theo người cái gương nhỏ, nhìn xuống, mặt của hắn, thình lình đã trở nên cùng Lâm Linh giống nhau như đúc. Chỉ là dáng người bên trên, chênh lệch có chút lớn. Nếu như là quen thuộc Lâm Linh người, đoán chừng có thể nhìn ra khác nhau. Bất quá Lâm Linh quanh năm suốt tháng đều tại Cổ Nguyệt thôn. Ngẫu nhiên mới rời khỏi đi những thôn khác thông cửa. Người khác cũng không quen thuộc Lâm Linh mới đúng. Lại nói, dáng người chênh lệch có, nhưng cũng không lớn như vậy. Ngược lại là thân cao cái gì, không cách nào mô phỏng. Có hơi phiền toái, nhìn xuống tuổi thọ thiêu đốt tình huống, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái đồ chơi này không nghĩ như vậy đốt tuổi thọ. Xem chừng nửa tháng mới đốt một ngày tuổi thọ, đại khái có thể yên tâm sử dụng. Đồ tốt a, Phương Nguyệt lại một lần nữa cảm thán. Trước tiên đem mặt nạ ra người lấy xuống, tính toán đợi rời đi Lạc Diệp thôn, lại đeo mặt nạ ra người. Lạc Diệp khách sạn, gian phòng bên trong, Mã Linh Nhi sắc mặt khó coi mở ra một chút xíu cửa sổ khe hở. Nhìn ra phía ngoài, thế nào nhìn, bên ngoài giống như cùng bình thường không có gì khác biệt. Yên tĩnh tường hòa trăng tròn treo ở bầu trời đêm, một mảnh yên tĩnh, nhưng là thực lực không phải người bình thường Mã Linh Nhi. Thì có thể nhìn thấy chung quanh ngói nóc nhà trên ẩn núp hộ tống đội viên. Còn có chung quanh nàng bên ngoài phòng chung quanh yếu ớt hô hấp. Chính là từ dưới mặt cửa khách sạn ngồi dưới đất miệng lớn hà hơi. Cự thủ huyết khuyển, cùng làm bộ ngắm trăng huyết liệp nhân. Đây hết thảy, đều để Mã Linh Nhi minh bạch đến một điểm nàng bại lộ. Mã Linh Nhi không rõ ràng mình là lúc nào bại lộ. Cũng không biết mình là nơi nào lộ ra chân ngựa. Nhưng từ những người này cử động đến xem, không hề nghi ngờ, nàng đúng là bại lộ. Loại này đề phòng cùng theo dõi, chính là đến cảnh cáo nhân số. Tất cả đều để lộ ra lấy mất tự nhiên. Loại này coi trọng trình độ. Nàng tiềm phục tại Cổ Nguyệt thôn 10 năm. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một lần. Không thể ngồi chờ chết. Mã Linh Nhi phân tích thực lực của những người này, cùng thực lực bản thân, phán đoán lấy mình liều mạng tổn thương chạy đi khả năng. Nhưng rất nhanh, nàng liền ủ rũ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.